Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 29, âm mưu. Góc truyện audio.com. Trải qua ngày đó Lam Thường cùng ta tâm sự, ta cũng không còn thấy chán ghét hắn nói đến cùng. Hắn cũng là một kẻ đáng thương, Lam Thường vẫn còn thích mắng ta. Chính là rất ít động thủ đánh ta. Đồ ăn mang đến cũng phong phú hơn một chút, nhưng nếu bên trong không giảm dược thì tốt hơn a. Thời gian Lam Thường lưu lại ở thạch thất cũng càng ngày càng dài ra. Cùng ta đông lạp tây xả không dứt, đại đa số thời gian đều là hắn đang nói, ta đang nghe, sau đó ngẫu nhiên đáp lại hắn vài tiếng. Tính cách Lam Thường kỳ thật rất giống một đứa nhỏ bị chiều hư. Chắc là sau khi hắn thành đầu bài mới dưỡng thành. Dù sao ta một người bị nhốt tại thạch thất thực nhàm chán. Nghe hắn nói chuyện cũng coi như giết thời gian. Có một lần Lam Thường đang thao thao bất tuyệt sự tích ngày xưa của hắn. Công tử nào xài bao nhiêu tiền chỉ vì muốn nhìn thấy mặt hắn. Quan lão gia nhà ai đưa cho hắn xem cái gì hiếm lạ biểu diễn, hắn nói rất hưng phấn. Ta nghe chỉ thấy phiền không thắng phiền, thật sự nhịn không được nói một câu. Ngươi bây giờ còn là tên đứng đầu bảng sao? Lam Thường đột nhiên không có thanh âm, ta kỳ quái nhìn về phía hắn, chỉ thấy trong mắt hắn phiếm lệ quang, cắn chặt môi, ủy khuất mà lại quật cường nhìn ta. Bộ dáng của ta bây giờ giống như quỷ còn có thể vào đầu bài sao? Ta tự biết nói sai rồi nói, vội không ngừng giải thích, ai ngờ ta chữa lợn lành thành lợn què. Nói thêm một chút, nước mắt Lam Thường liền không ngừng chảy xuống dưới. Ai, người đừng khóc, đang hảo hảo nói chuyện như thế nào lại khóc mất rồi. Ta luống cuống tay chân giúp Lam Thường lau nước mắt, bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh trước kia Lưu Xuân an ủi của ta. Sau khi sự kiện đó qua đi, ta còn cười hắn ngây ngốc cụng về, dỗ người khác cũng không biết, hiện tại xem ra ta kỳ thật cũng ngốc giống hắn. Thật vất vả Lam Thường mới ngưng khóc, lại bắt đầu ngồi ngẩn người. Ta có thể cùng hắn ngẩn người. Qua một hồi lâu, Lam Thường mới nhẹ nhàng nói câu. Ngươi thực ngốc, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không có nghe rõ ràng. Ta nói ngươi ngốc giống như chư vậy, Lam Thường đề cao thanh âm. Nga, đúng vậy, nói là ta không biết dỗ người khác sao? Nào có ai như ngươi vậy? Đi dỗ địch nhân của chính mình, Lam Thường nói. Ta cũng chưa thấy qua địch nhân nào thích khóc như vậy, ta buồn cười nói. Hai chúng ta nhìn nhau, cũng không tự giác bật cười. Từ sau lúc của ta mặt bị hủy, phương thảo các liền không ai dám cùng ta nói chuyện. Mọi người thấy ta tựa như thấy quỷ. Nếu không bởi vì Tam Vương gia thấy ta còn hữu dụng, ta đã sớm bị đuổi đi ra ngoài. Lam Thường đột nhiên nói. Từng thể nghiệm qua lạc thú trước kia, nói vậy đối hiện tại tịch mịch càng thêm không thể chịu đựng được. Đây là nguyên nhân hắn thường xuyên tới tìm ta nói chuyện đi. Ngay cả đại chu tống mập mạp trước kia luôn nịnh bợ ta thấy ta cũng liền bỏ chạy. Còn có một đám tiểu quan bình thường, hiện tại một đám lỗ mũi đều dài lên đỉnh đầu chúng nó cho rằng ta thành như vậy chúng nó liền có hy vọng vào đầu bài. Bằng tư sắc kém cỏi của chúng nó, còn khuya mới có cửa Lầm Thường tiếp tục oán giận. Nga, ở Nam Sướng quán loại địa phương này, áp bức lẫn nhau cũng là thực thông thường, dù sao thanh xuân cũng không vĩnh viễn. Như thế nào có thể có người vẫn là tên đứng đầu bảng? Hừ, về sau ta có thể trở mình, nhất định làm cho bọn họ đẹp mặt. Lam Thường hung tợn tổng kết nói. Hảo, ta đáp ứng. Thương tiếc nhìn khuôn mặt hoàn toàn thay đổi của hắn, cùng nói chuyện với ngươi thực vô nghĩa, trừ bỏ nga, hảo, liền cũng chẳng có câu nào khác, ngươi chẳng lẽ là một đầu nhân sao? Lam Thường bất mãn than thở, đúng vậy, ta buồn cười nhìn hắn, không biết ta bị giam mấy ngày, lúc Lam Thường nói chuyện phiếm cũng có nói qua với ta. Tổng quản kia mấy ngày nay ở phương thảo các gia tăng thêm rất nhiều người thủ. Xem ra người của vương gia đã mau tìm tới nơi này. Lam Thường hiện tại cùng ta quan hệ càng ngày càng tốt. Đối với những vấn đề ta hỏi cũng có trả lời, ta hỏi hắn thằng tổng quản kia là ai. Lam Thường lắc đầu nói không biết. Chính là trước kia nghe Tam Vương gia nói qua. Hắn là một kẻ rất lợi hại. Cùng tứ vương gia từng có thù oán. Trong lòng ta âm thầm lo lắng, tuy rằng chỉ cùng người kia tiếp xúc một lần, nhưng là ta có thể cảm giác ra người kia thực không đơn giản. Một tam vương gia luôn luôn yếu đuối vô năng không học vấn không nghề nghiệp đột nhiên dám cùng vương gia đối nghịch. Nói vậy chính là do hắn ở phía sau xúi dục nghe Lam Thường nói. Tam vương gia cơ hồ đưa hắn tôn thờ, đối lời hắn nói gì nghe nấy. Hắn hiện tại nghiễm nhiên thành chủ tử bí mật của Tam Vương Phủ. Trừ bỏ người kia cùng Tam Vương ra, còn có đại quân của Đậu Trí rất nhanh tới gần. Tất cả đều tạo thành áp lực rất lớn cho Vương Gia Lam Thường nói cho ta biết. Trong thành Thịnh Truyền đại quân của Đậu Trí đã qua sông. Thời gian chỉ còn có vài ngày nữa là tới kinh thành hiện tại trong thành đại loạn. Rất nhiều người đều bắt đầu thu dọn nhà cửa. Bắt đầu mang vác các thứ đi tị nạn nơi khác, hoàng thượng đã sớm phái binh chặn lại Đậu Trí. Nhưng nghe nói đều bị đại quân của Đậu Trí đánh đập quăng mũ cởi giáp. Trong triều hiện tại chia làm hai phái, Tam Vương gia nhất phái chủ trương cùng Đậu Trí giảng hòa. Mà lão thừa tướng một phát chủ trương ứng chiến, thì quái chính là, Tứ Vương gia vẫn không có phản ứng gì, không nói hòa cũng không nói chiến. Làm cho rất nhiều người sờ không được ý nghĩ. Ta trong lòng âm thầm cầu nguyện, Thượng Thiên, thỉnh nhất định phù hộ vương gia lần này có thể hóa hiểm thành lành. Bình an vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Một đêm, cái tên tổng quản kia lâu ngày không gặp không biết phải gió như thế nào lại đi tới thạch thất. Ta lùi ở trên giường hoảng sợ nhìn hắn. Ta không có quên hắn lúc ấy từng nói muốn thử ta nhưng hắn lần này cũng không thèm nói nhiều vô nghĩa với ta. Chính là giải khai xiềng xích, hắn đương nhiên không tốt bụng đến mức thả ta đi rồi ta bị người quăng vào một cái bao tải. Sau đó lại không biết lại bị người thả đến cái gì. Theo thân thể di động cùng thanh âm chậm chậm của bánh xe, ta cảm giác được chính mình bị đặt ở trong một cái xe qua một lúc lâu. Ta lại bị vác ở trên người, đi một đoạn đường lúc sau bị vứt thật mạnh xuống mặt đất. Mơ hồ nghe được một thanh âm cao ngạo nói, đây là vương bài các ngươi nói tới. Đúng vậy, thanh âm của tên tổng quản kia truyền đến, mở ra xem, thanh âm vừa dứt, bao tải liền bị giải khai. Ta ở trong bao tải bị lôi ra, hung hăng đẩy trên mặt đất. Ta dương mắt nhìn, đó là một lều trại không rõ ở nơi nào. Trên mặt đất có bầy thảm gia thú, một nam nhân cao lớn vẻ mặt kiêu căng ngồi ở giữa một cái ghế da hổ. Đứng bên người là một nữ tử cao gầy, dĩ nhiên là Đậu Văn Nguyệt, như vậy tên nam tử kia chính là Trinh Tây đại tướng quân Đậu Trí ở bên cạnh ta. Tam vương gia cùng Đậu Trí đã ngồi ở khách tịch, ánh nến trong lều trại không được sáng lắm. Làm cho trên mặt mỗi người đều đồ thượng dày đặc bóng ma. Trong không khí lưu động âm mưu hương vị, pa, hắn không phải là hạ nhân trước kia của Hy Xuân Viện sao? Đậu Văn Nguyệt nhìn thấy mặt của ta, kinh ngạc hỏi, không phải, không phải, Tam Vương gia lắc lắc chỉ phiến trong tay, ra vẻ phong nhã nói, hắn chính là tiểu thị vệ mà tứ đệ tối sủng ái. Lâm Thanh Vân, đây là có chuyện gì? Đậu Trí sắc mặt không tốt nhìn Tam Vương gia. Tam vương gia lập tức không lên tiếng, tổng quản bên người thay hắn nói, Đậu tiểu thư có điều không biết, tiểu thị vệ này tuy rằng tướng mạo không tốt, lại được Nam Cung Lộc sủng ái. Mọi người đều biết Nam Cung Lộc sủng ái thị thiếp luyến sủng chưa từng vượt qua một tháng. Duy độc có tiểu thị vệ này hắn sủng ái cũng đã hơn nửa năm vì không muốn cho hắn thành thân. Nam Cung Lộc thậm chí cho người đi câu dẫn vị hôn thê của hắn, cho dù sau đó hắn thất sủng bị Nam Cung Lộc đuổi ra vương phủ. Nhưng lại được an bài ở bên cạnh tâm phúc Lưu Xuân của Nam Cung Lộc. Thậm chí phái cả ảnh vệ bên người mình đi bảo hộ hắn. Những chuyện này chẳng lẽ còn không thể nói minh bạch địa vị của hắn ở trong lòng Nam Cung Lộc sao? Tổng quản kia vừa nói dứt lời, mọi người đều cả kinh. Đậu tiểu thư biểu tình bi phẫn nói, lời này thật sao, thiên chân vạn xác, đậu tiểu thư đột nhiên lao xuống, hung hăng đánh ta một cái tát, tiếp theo lại rút kiếm của thị vệ bên cạnh, hô ta giết thiện nhân nhà ngươi, bộ dáng hướng ta bổ tới. Tổng quản thấy tình thế không ổn, nhan sắc liền động, lập tức có người đem Đậu tiểu thư giữ chặt. Đậu tiểu thư liều mạng giãy giụa, xem ra là thật nghĩ muốn giết ta. Chấm, Tiểu Nguyệt, đừng náo loạn, Đậu Chí nghiêm mặt hô. Đậu tiểu thư cứng cong thân mình, quay đầu lại ủy khuất liếc mắt nhìn Đậu Chí một cái. Không tình nguyện trở lại bên người hắn, không biết Tam Vương gia mang người này đến có dụng ý gì. Đậu Chí mở miệng hỏi nói, Tam Vương gia thu cây quạt, tin tưởng mười phần nói, chúng ta nghĩ muốn hợp tác cùng ngươi, chỉ bằng hắn, Đậu Chí khinh miệt nói. Thần thái ngữ khí rất là khinh thường, Tam Vương gia nghẹn lời, nhìn về phía Tổng Quản xin giúp đỡ. Tổng Quản hiểu ý, không đáp hỏi lại. Chẳng lẽ Đậu tướng quân nghĩ đến tới được kinh thành có thể có cả giang sơn sao? Hay là mấy ngày nay thắng lợi rất dễ dàng làm cho tướng quân bị mê muội ý nghĩ? Đậu Chí nghe vậy, híp mắt nguy hiểm nói. Xin chỉ giáo cho, cách chương.